Kiếm xuất Hàn Sơn, chương 78, khí khái anh hùng, góc truyện audio.com. Thôi Cảnh cách Tế Tiêu tương đối xa, giờ kiếm hành lễ, là làm theo quy tắc nghi thức tỉ thí của Hàn Sơn đồng môn. Xích hỏa kiếm đắm chìm trong ánh mặt trời màu vàng chói lọi, thân kiếm đỏ rực như lửa cháy lóng lánh. Thôi Cảnh nói, thời gian ngươi luyện kiếm quá ngắn, ta vốn không nên so kiếm với ngươi. Tế Tiêu không nói gì, gật đầu chào hỏi. Quang âm bách đại hóa giải thành kiếm trong tay hắn, có vẻ quá nhỏ nhoi, yếu ớt, giống như hắn thích hợp với trường kiếm trầm ổn, vừa dày vừa nặng hơn. Mạnh Tuyết Lý thấy cảnh này, trong đầu hiện lên hình ảnh Tiếu Đình Vân cầm Sơ Không Vô Nhai, hòa hợp ngoài ý muốn. Đợi lần này trở về Hàn Sơn, y coi như thủ khoa thi đấu, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận lấy lại Sơ Không Vô Nhai, giao tận tay Tiếu Đình Vân, y nghĩ vậy. Trong sân điện vang lên tiếng kiếm sắc bén. Thôi Cảnh lao về phía trước, lúc còn cách Tiếu Đình Vân ba bước, thân hình bỗng nhiên nhảy lên cao khỏi mặt đất, hắn giành trước xuất kiếm, thanh kiếm đỏ thẫm từ trên cao chém xuống, giống như lửa đốt ánh lên nền gạch của sân điện tựa như biển lửa. Đám người xem chiến xôn xao, rất nhiều người lần đầu tiên thấy Thôi Cảnh chiến đấu, không thể không cảm thán danh bất hư truyền. Mạnh Tuyết Lý, Dã Hỏa Liệu Nguyên làm thức mở đầu, hẳn là hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút đánh với ta, chỉ tiếc. Nói được một nửa, Tiếu Đình Vân không lùi mà tiến, kiếm trong tay khẽ động, hai kiếm chính diện chạm vào nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai, khiến người ta ê răng. Ngay sau đó quang âm bách đại từ trên xích hỏa kiếm lướt qua cổ tay Tiếu Đình Vân khẽ lật nhẹ nhàng vẩy một cái, như mưa xuân tưới tắt lửa hoang. Xem chiến có người không hiểu, sao hắn có thể đẩy ra kiếm của Thôi Cảnh. Trong Tĩnh Tư Cốc, Ngô Khởi Sơ chuyển động theo Sơ Không Vô Nhai, lưỡi kiếm đẩy ra Tịch Hải kiếm, giải vây cho Tiền Dự Chi. Mạnh Tuyết Lý cao mày, mơ hồ cảm thấy là lạ chỗ nào. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, song phương người tới ta đi, xích hỏa kiếm như rồng lửa ra khỏi động, khí thế mạnh mẽ, trái lại kiếm quang của quang âm bách đại nhỏ vụn, rực rỡ như hoa rơi. Chỉ có Thôi Cảnh đích thân đối trận mới cảm thấy thật sâu áp lực, ánh mắt của đối phương lơ đãng, có lúc không nhìn hắn, mà đang nhìn bầu trời phía bắc, phía Hàn Sơn kiếm phái. Mọi người thầm nghĩ, hai người ngang tài ngang sức. Mạnh Tuyết Lý lại nói. Tiếu Đình Vân áp đảo Thôi Cảnh. Kinh Địch yên lặng gật đầu, mặc dù hắn có chút không muốn thừa nhận. Có thể đánh áp đảo Thôi Cảnh, đại khái có thể đánh áp đảo mình. Đa số người căn bản không tin, có người nói. Mạnh trưởng lão, đệ tử của ngươi quả thật hiếu thuận với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể mở mắt nói mò đi. Mạnh Tuyết Lý, nếu các ngươi không thấy rõ thân pháp chiêu thức, có thể nhìn chăm chú vào quỹ đạo kiếm quang của một người, sau khi đã nắm bắt được, hãy nhìn sang người còn lại. Lát sau, có người hô. Quả nhiên như vậy, Tiếu đạo hữu nắm giữ tiết tấu trận đấu, dẫn theo đối thủ tiến lui. Ngay lúc đó xảy ra dị biến, Tiếu Đình Vân bỗng nhiên đâm ra ba đạo khoái kiếm, như gió táp qua rừng. Mạnh Tuyết Lý hưng phấn nói, bước ngoặt xuất hiện, Thôi Cảnh lộ sơ hở, sử dụng khinh thân thuật vội vàng thối lui, Tiếu Đình Vân lại lăng không đâm một cái, đâm lệch. Nhưng động tác kế tiếp của Tiếu Đình Vân vẫn nước chảy mây trôi chót lọt. Mạnh Tuyết Lý thay đổi lời nói. Thì ra không phải đâm lệch hắn. Gocchuyenaudio.com, chính là muốn đâm như vậy, cho nên đây là để ý thiếu chút nữa mắc nghẹt khụ, để dọa đối thủ. Cũng không thể là công kích không trông thấy kẻ địch đi. Tiết tấu trận đấu quay lại như cũ, hai người nhìn như ngang tài ngang sức chiến đấu, mọi người xem chiến dù thán phục cũng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Quả thật có thể đánh thành như vậy, nhưng hình như cũng không nhất thiết. Có người hỏi, tại sao Tiếu đạo hữu không thừa thắng truy kích sớm kết thúc trận đấu? Mạnh Tuyết Lý cảm thấy nhức đầu, thầm nghĩ ta cũng không biết. Trận này là hai người thi đấu biểu diễn, các ngươi xem quỹ đạo của kiếm phong, lĩnh hội tâm ý xuất kiếm của bọn họ. Xích hỏa kiếm cương liệt dũng mãnh, quang âm bách đại không câu nệ trôi chảy, tứ lạng bạt thiên cân, lấy nhu thắng cương. Đúng như những gì Tế Tiêu đã nói lúc trước, lối đánh của Thôi Cảnh là đánh lôi đài, cho nên dễ nhìn. Mà Tế Tiêu lần này một hòn đá bắn hai con chim, vì Hàn Sơn cách đó vạn dặm, trận chiến trước mắt này không thể không thả chậm tiết tấu. Mọi người định thần nhìn kỹ, người cảnh giới hơi cao thật sự nhận ra chút khác biệt. Thôi Cảnh ống tay áo tung bay, thân pháp linh hoạt, nơi mũi kiếm đi qua lửa cháy hừng hực, cố nhiên rất đẹp mắt, giống như trải qua vô số lần mài giũa tính toán, đạt tới kết quả phù hợp nhất với thẩm mỹ người tu hành. Tiếu Đình Vân không cần mỹ cảm, từng chiêu từng thức nhìn như tùy tính tùy ý, nhưng lại hòa hợp với thiên đạo chí lý. Thôi Cảnh bị dẫn dắt theo chiêu thức của hắn, xuất kiếm càng lúc càng nhanh, tâm thần theo đó mà động, từ nơi sâu xa như có điều hiểu ra, siêu thoát với trận đấu thắng thua. Tiết tấu trận đấu chuyển thành nhanh, Ngô Khởi Sơ thiếu chút nữa không theo kịp Sơ Không Vô Nhai, sức mạnh của giao đan cuồn cuộn truyền vào kiếm, hơn nữa có Tiền Dự Chi ở bên cạnh trợ rú, Thái Hành chân nhân lấy một chọi hai, chân nguyên hộ thể đã bị đâm rách, không ham chiến nữa, nén giận nhảy khỏi vòng chiến, giữa môi bật ra tiếng kêu to. cản phía sau, lên thuyền. Tiếng động ầm ầm vang lên, hắn cứng rắn đỡ được một kiếm của Sơ Không Vô Nhai, thân hình đột nhiên nhảy lên cao, xông phá nóc đại điện. Phi hành pháp khí to lớn của Thái Thượng Trưởng Lão hạ xuống, con cháu gia tộc, đệ tử hậu bối của hắn trong chiến đấu với phe Năm Phong chủ bị tổn thất thảm trọng, trong lòng biết đại thế đã mất, vội vàng lên thuyền, trưởng lão gia tộc cảnh giới cao ở phía sau đoạn hậu, có thể thấy sớm có chuẩn bị. Thuyền to nổ ra khởi động, dung truyền kịch liệt nhanh chóng bay lên trời. Ngô Khởi Sơ theo Sơ Không Vô Nhai đuổi tới ngoài điện, thấy tình hình không ổn, quả quyết buông tay, quả nhiên, thần binh lần nữa cất cánh, hóa thành kiếm quang, đuổi theo. Ngô Khởi Sơ lại không thở phào như chút được gánh nặng, hắn chỉ lặng lặng nhìn màn đêm. Một giọng nói khàn khàn từ trên thuyền đã đi xa truyền xuống. Tệ Tiêu cấu kết yêu tộc, đạo lữ của hắn chính là yêu tà. Ngày Mạnh Tuyết Lý hiện thân cũng là lúc chân tường rõ ràng, các người u mê không tỉnh, Hàn Sơn loạn, bắt đầu từ hôm nay. Giọng nói chói tai vang vọng không ngừng trong sơn cốc, Hàn Sơn loạn, bắt đầu từ hôm nay. Ngô Khởi Sơ lúc này mới tỉnh hồn, liền mắng một chuỗi thô tục. Có cái rắm, con rùa đen rụt đầu. Ngoài điện mấy vị trưởng lão trợ giúp đệ tử bị thương, một đám đệ tử trẻ tuổi không có gì đáng ngại thì vây quanh Ngô Khởi Sơ. Ngô Khởi Sơ bị mọi người dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm. Góc chuyện audio chấm cơm, chằm, ngượng ngùng ngậm miệng không nói, nhưng vì biểu hiện xuất sắc ban nãy của hắn, đệ tử trẻ tuổi đều cảm thấy thân hình hắn cao lớn, ánh sáng tỏa ra bốn phía, lúc này chửi tục cũng phá lệ có anh hùng khí khái. Sau khi Thôi Cảnh nhận thua, hành lễ với Tiếu Đình Vân, Tế Tiêu thản nhiên nhận. Hắn rời khỏi sân điện trả lại quang âm bách đại, cởi áo khoác ngoài giúp Mạnh Tuyết Lý thấp giọng nói. Ta đánh có dễ nhìn không? Mạnh Tuyết Lý không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, sờ mũi. Cái đó, không nhất thiết, Tế Tiêu gật đầu, vẻ mặt có chút mất mát, hắn nghĩ, rốt cuộc không đúng ở đâu. Lúc đưa tiểu đội đào mỏ rời đi, trên đường gặp Thôi Cảnh, Mạnh Tuyết Lý thuận miệng khen một câu lối đánh đẹp mắt, Tế Tiêu liền ghi nhớ trong lòng. Trong bí cảnh quang âm bách đại đắc thắng, cách đó vạn dặm Sơ Không Vô Nhai đánh lui kẻ địch, những điều này có lẽ rất tốt, nhưng Tế Tiêu nghĩ rằng, quan trọng hơn là tiểu đạo lữ phải cảm thấy dễ nhìn mới được. Trọng Bích Phong chủ đỡ trưởng môn từ trong điện đi ra, Nhạc Khuyết Lưu Lam Phong chủ ở bên cạnh bảo vệ, trưởng môn sắc mặt tái nhợt, từ ái nắm tay Ngô Khởi Sơ. Là ngươi thức tỉnh Sơ Không Vô Nhai, cứu môn phái khỏi nguy nan. Ngô Khởi Sơ bị giày vò cả đêm, toàn thân đau đớn, cảm thấy cả người sắp rời ra thành từng mảnh. Hắn thành thực nói, thật ra là nó tự mình chạy đến, ta cũng mơ hồ, trưởng môn chân nhân mỉm cười nói, mọi người đều thấy được con ngoan, ngươi không cần khiêm tốn, chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ngô Khởi Sơ khóc không ra nước mắt, thật không phải ta không nhận nổi, Tam Giao mất đi yêu đan, cuộn tròn dưới đáy biển, khóc sụt sịt. Đại Giao khó chịu, đừng khóc nữa, đợi hắn quay về, ngươi đi xin hắn trả lại cho ngươi. Tam Giao, tại sao phải xin, là hắn nợ ta, Nhị Giao giễu cợt, tỉnh táo lại đi, chúng ta đang ở nhân gian, chỗ này nợ tiền mới là đại gia, chủ nợ phải dựa vào bán thảm đòi nợ. Đại Giao tiếc nuối nói, thịt người thơm ngon, chỉ nhìn không thể ăn, chúng ta hy sinh quá lớn. Tam Giao khóc gật đầu, vì hóa rồng, đáng giá. Đại Giao chợt nghe động tĩnh, hốt hoảng vẫy đuôi, kiếm trở lại, mau tránh ra, cách chương.